Đạo tâm trùng ma, chương 833, một chút cũng không hiểu nghệ thuật, góc truyện audio.com, từ thời điểm ban đầu quyết định phải làm hoàn khố Tần Thiếu Phong liền đã dự đoán được khẳng định là sẽ có người tới cửa khiêu chiến, hơn nữa cũng đã sớm bảo Đại Bàn Vương đem tin tức thế tử các vương triều khác đều làm ra, cho nên thời điểm thấy công tử trẻ tuổi kia, liền biết đây là thế tử Yến Phi Hà Đại Yến Vương Triều, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thực lực Đại Yến Vương Triều này ở bên trong 99 cái Vương Triều của toàn bộ Thánh Tổ Thánh Triều chính là đội sổ, mà thực lực Đại Bàn Vương Triều lại có thể sắp xếp vào trước ba. Tần Thiếu Phong đoán rất nhiều khả năng người thứ nhất tìm tới cửa, nhưng mà lại không nghĩ tới Đại Yến Vương Triều vậy mà dẫn đầu đến, chẳng qua người đã đến trước, vậy chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Yến Phi Hà ngồi ở phía trước cửa sổ một gian lầu hai khách sạn này, một mực nhìn chăm chú vào Đại Bàn Vương phủ, từ thời điểm Tần Thiếu Phong đi ra, liền nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, thấy Tần Thiếu Phong dạy dỗ con hữu thừa tướng, tự nhiên là sẽ không cảm thấy Tần Thiếu Phong làm không sai, mà là cảm thấy Tần Thiếu Phong thật sự quá kiêu ngạo, nhất là Tần Thiếu Phong nói những lời này, thật sự là cuồng vọng vô cùng. Nhưng mà ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong dạy dỗ con hữu thừa tướng Đại Bàn Vương triều kia, vậy mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn nơi này, Yến Phi Hà vốn muốn biểu hiện bí hiểm một chút, vì thế liền cười khinh miệt đối với Tần Thiếu Phong, nhưng mà lời kế tiếp của Tần Thiếu Phong, nhất thời liền làm cho Yến Phi Hà thiếu chút nữa hộc máu. Con mẹ nó, lão tử cũng thích nữ nhân, người không thích một miếng kia chẳng lẽ lão tử thích sao? Yến Phi Hà nghe xong Tần Thiếu Phong nói oán hận nghĩ đến, nhìn Tần Thiếu Phong liền càng trở nên chán ghét hẳn lên, xoát một cái đứng lên, lập tức thân hình mở ra liền từ lầu 2 nhảy xuống, lăng không hư độ hướng về Tần Thiếu Phong bay đến, đạt tới cảnh giới thánh sĩ liền là có thể phi hành tại đại thế giới này, mà Yến Phi Hà này nay đã là thánh sĩ ngũ giai. Mà 15-16 tuổi, đạt tới thánh sĩ ngũ giai, Yến Phi Hà này cũng tính là một thiên tài, ở bên trong người bằng tuổi cũng tính là nhân vật số 1 số 2, cũng chính vì như vậy, ở sau khi nghe thấy chuyện của Tần Thiếu Phong, Yến Phi Hà trải qua phân tích ra kết luận, chỉ cần mình có thể đem Tần Thiếu Phong hung hăng làm nhục như vậy nhất định là sẽ lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng tiểu công chúa. Thực lực Đại Yến Vương Triều rất yếu, ở trong 99 Vương Triều của Thánh Tổ Hoàng Triều là tồn tại đội sổ nhất, cho nên vì thay đổi thực lực Đại Yến Vương Triều, Yến Phi Hà trở thành phò mã của tiểu công chúa tuyệt đối là phương pháp tốt nhất, cho nên vì đạt được mục đích này, Yến Phi Hà liền nhanh chóng hướng về Đại Bàn Vương Triều chạy đến. Mà nhìn Yến Phi Hà hướng về mình bên này bay tới, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Có thích khách, có thích khách, A Đại, A Nhị mau tới cứu ta, có người muốn giết ta. Mà theo Tần Thiếu Phong giống to, A Đại cùng A Nhị trực tiếp liền xông lên, trực tiếp lao tới phía trên Yến Phi Hà, một người một cước đều đá vào trên mông Yến Phi Hà, đem Yến Phi Hà trực tiếp liền đạp ở trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, bộ mặt Yến Phi Hà hướng xuống phía dưới cắm tại trên mặt đất, nhất thời liền là đầy mặt hoa đào nở, máu tươi không ngừng từ trên mũi hắn trào ra. Góc truyện audio.com. Sau đó A Đại cùng A Nhị liền hạ xuống, trường đao cùng trường kiếm phân biệt để ở trên cổ Yến Phi Hà, một bộ dạng Yến Phi Hà chỉ cần động một chút liền đem Yến Phi Hà tử hình. Lớn mật thả thiếu gia nhà ta là thế tử Đại Yến Vương, các ngươi vậy mà dám ra tay đánh thế tử Đại Yến Vương, đây là tội chết, tội chết. Trên cùng cái lầu 2 của khách sạn bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng giống to, lập tức hai cái bóng người liền hướng về bọn Tần Thiếu Phong bên này nổ bắn đến, cả người đều tản ra khí tức cường hãn, hùng hồn, đương nhiên còn có khí tức nổi giận. Lao tới tự nhiên là hai thị vệ của Yến Phi Hà, lúc trước sở dĩ không cùng Yến Phi Hà cùng nhau xuống dưới, đó là bởi vì Yến Phi Hà phân phó, vì chính là biểu hiện ra một mặt tiêu sái không chịu gò bó của Yến Phi Hà, bởi vì Yến Phi Hà cũng biết ở trong bóng tối khẳng định là có người đang ghi lại tất cả, cho nên tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là biểu hiện thật tốt một chút. Chỉ là Yến Phi Hà tuyệt đối không nghĩ tới hắn chẳng những không biểu hiện tốt vậy mà còn ra xấu lớn như vậy, một cước kia của A Đại cùng A Nhị trực tiếp liền đem thánh lực trong cơ thể hắn đạp tan, khiến cho hắn hiện tại ngay cả một chút lực lượng cũng không có, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Nghe thấy hai thị vệ của mình giống to, Yến Phi Hà lúc này mới phản ứng lại, theo đó gào thét lớn nói. Hai người các ngươi đem hai gia hỏa dám ra tay đối với ta này chém cho bổn thiếu gia. Yến Phi Hà chịu đau khổ như vậy tự nhiên là hận thấu xương đối với A Đại cùng A Nhị, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Yến Phi Hà nói, cười cười, nói với A Đại cùng A Nhị. A Đại, A Nhị, không cần lo lắng mặt mũi bản công tử, hung hăng đánh, đánh chết có bản công tử chịu trách nhiệm. Đây chính là cơ hội tốt biểu hiện một mặt hoàn khố của mình, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. A Đại cùng A Nhị từ khi có được trường đao cùng trường kiếm Tần Thiếu Phong cho bọn hắn, luôn là chưa có cơ hội thi triển, hiện tại sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía trước phóng đi, chỉ thấy trường kiếm trong tay A Đại bộc phát ra từng đạo thần quang chói mắt, tiếp theo A Đại hưng phấn giống to. Áo nghĩa chi phúc vũ kiếm. Theo A Đại gầm lên giận dữ này, chỉ thấy cả người A Đại bộc phát ra thánh lực dao động cường đại, lập tức liền thấy A Đại ở trong nháy mắt đâm ra ước chừng mấy vạn kiếm, toàn bộ đều hướng về một gã thị vệ trong đó của Yến Phi Hà đâm tới, một kiếm này thật đúng là như mưa rào trực tiếp liền đem thị vệ kia bao trùm. Áo nghĩa chi liệt phong trảm. A Nhị cũng cùng A Đại đồng thời hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hướng về phía trước bổ tới, cuồng phong vù vù lập tức liền phóng ra từ trên người A Nhị, một thanh trường đao kia liền điên cuồng múa, chỉ thấy ánh đao lập lòe, hướng về một tên thị vệ bao trùm tới, trực tiếp liền đem thị vệ kia bao phủ. Đáng đời hai thị vệ của Yến Phi Hà xui xẻo, bọn họ từ trên khách sạn bay xuống, vốn chính là không chiếm ưu thế, hơn nữa cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà không cho Yến Phi Hà mặt mũi như vậy, mệnh lệnh A Đại cùng A Nhị hạ sát thủ, bất ngờ không kịp đề phòng, hai thị vệ này của Yến Phi Hà ngay cả phản kháng cũng chưa phản kháng, liền trực tiếp bị chém chết. A Đại cùng A Nhị đều là cảnh giới thánh sư nhị giai, hai thị vệ của đối phương cũng tương tự, ở dưới tình. gocchuyenaudio.com Huống bình thường, bọn họ nếu muốn phân ra thắng bại thật đúng là không dễ dàng, nhưng mà A Đại cùng A Nhị có trường đao cùng trường kiếm Tần Thiếu Phong đưa cho bọn hắn, đó lại là binh khí chỉ kém một chút liền có thể đạt tới vương cấp, tự nhiên là một đòn đắc thủ. Phập phập, mưa máu bay tán loạn, chỉ thấy hai thị vệ của Yến Phi Hà trong nháy mắt liền hóa thành hai đống thịt nát bị hoàn toàn chém chết, chẳng qua tại sau khi hai thị vệ kia bị chém giết, ở bên trong thân thể bọn họ lại xuất hiện hai đồ vật giống như thủy tinh, đây lại là sinh mệnh nguyên hạch bọn họ thai nghén ra, bên trong là thế giới bọn hắn thai nghén ra. Đừng nhúc nhích, đó là của bản công tử. Tần Thiếu Phong thấy A Đại cùng A Nhị muốn đi nhặt hai cái thủy tinh kia, vội vàng gào thét lớn, lập tức thân hình hướng về phía trước chạy một cái, trực tiếp liền chạy tới phía trước A Đại cùng A Nhị, sau đó đem hai cái thủy tinh kia cướp đến trong tay, điều này làm cho A Đại cùng A Nhị mở to hai mắt nhìn, bởi vì tốc độ của Tần Thiếu Phong lại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hương Ngưng đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong, ở thời điểm Tần Thiếu Phong hướng phía trước chạy ra cũng là trong hai mắt chợt lóe tinh quang, lại cảm giác được thánh lực dao động trên người Tần Thiếu Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng cũng là cảnh giới thánh tông, vậy mà vẫn không phát hiện trong Tần Thiếu Phong có thánh lực, vẫn cho rằng Tần Thiếu Phong là phế vật trên tu luyện, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà che giấu sâu như vậy. Tần Thiếu Phong nhặt lên hai cái thủy tinh, nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của A Đại cùng A Nhị, nhất thời liền cau mày răn dậy nói. Nhìn cái gì, một chút cũng không biết quy củ, về sau toàn bộ chiến lợi phẩm đều là thuộc về bản công tử, hai người các ngươi nếu dám độc chiếm, xem bản công tử thu thập các ngươi như thế nào. Vâng, thiếu gia. A Đại cùng A Nhị nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là cung kính nói, bọn họ đối với Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, bọn họ vốn cũng muốn đem chiến lợi phẩm cho Tần Thiếu Phong, sở dĩ biểu hiện như vậy lại là bởi vì khiếp sợ thực lực của Tần Thiếu Phong, cùng Hương Ngưng giống nhau, bọn họ đều không nghĩ tới trong cơ thể Tần Thiếu Phong vậy mà có được thánh lực. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, phải biết rằng Đại Bàn Vương cũng là cao thủ bên trong toàn bộ Thánh Tổ Hoàng Triều đều biết, trừ Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều, người đứng đầu các đại thánh địa có thể lợi hại so với Đại Bàn Vương thật đúng là không nhiều lắm, mà Tần Thiếu Phong thân là con Đại Bàn Vương, lại sao có thể kém. Hơn nữa đối với năng lực che giấu thực lực của Tần Thiếu Phong cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, phải biết rằng chỉ cần thực lực so với bọn hắn thấp hơn, bọn họ đều có thể nhìn thấu tu vi, nhưng mà lại nhìn không thấu tu vi của Tần Thiếu Phong, cái này làm cho trong lòng A Đại cùng A Nhị kinh hãi không thôi, không nói thực lực Tần Thiếu Phong đến tột cùng như thế nào, chỉ là một phần năng lực che giấu thực lực này, liền cũng đủ làm cho người ta sợ hãi than. Tần Thiếu Phong sau khi dạy dỗ xong A Đại cùng A Nhị, nhìn hai đống thịt nát trên đất nhíu nhíu mày nói. Về sau không nên bạo lực như vậy được không? Nhìn xem, giết người cũng phải có nghệ thuật. Nhìn nhìn lại các ngươi, ai, không nói, đối với các ngươi những người không hiểu nghệ thuật này nói cũng là nói vô ích. Tần Thiếu Phong sau khi, gocchuyenaudio.com, đem hai quả thủy tinh thu lại, lập tức liền hướng về Yến Phi Hà đi tới, trên mặt mang theo ý cười, mà Yến Phi Hà nhìn Tần Thiếu Phong tươi cười lại giống như thấy ma quỷ đang cười, hắn chính là tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thật dám giết thị vệ của hắn, chẳng lẽ hắn không sợ Đại Yến Vương Triều cùng Đại Bàn Vương Triều khai chiến sao? Ở bên trong Thánh Tổ Hoàng Triều là không cấm chiến tranh giữa hai cái vương triều, đương nhiên, trừ phi đến tình trạng không chết không ngừng, bằng không sẽ không lựa chọn khai chiến, dù sao hai vương triều một khi khai chiến, như vậy chắc chắn sẽ có tổn thất cực lớn, cái này cũng liền tiện nghi vương triều khác, làm cho vương triều khác có cơ hội có thể thừa dịp. Cách chương.